và buột ra một câu khiến Fujiki sợ điếng người. N, nhưng, hai người, làm sao biết thứ này ăn được? Bằng cách thử, ngày xưa tôi đã được học cách nhận biết thực vật không rõ nguồn gốc có ăn được hay không ở hội hướng đạo. Đầu tiên cho vào miệng nhai hai, ba lần rồi nhổ ra. Sau đó chờ một lúc, nếu không thấy miệng bị tê thì đại khái là ăn được. Liều quá nhỉ, nếu lỡ có độc thì chẳng phải sẽ cầm chắc cái chết à, ít ra bây giờ chúng tôi vẫn còn sống nên có thể bảo đảm mấy quả này đều ăn được. Fujiki tình cờ liếc thấy máy chơi điện tử đang treo ở bên hông mình. Tức thì sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu. Miệng túi đựng máy vẫn đang mở tênh hênh. Có thể thấy rõ hình minh họa bé Prati được vẽ trên nhãn băng trò chơi. May thay, cả Seno lẫn Fanaoka đều không chú ý tới chiếc máy. Seno nhìn đống quả dại một lúc rồi không thèm nhìn mặt Fanaoka. Nói, đưa dùi cui ra đây. Có vẻ lần này Fanaoka đã rút kinh nghiệm. Lập tức ngoan ngoãn lấy một chiếc gậy màu đen dài tầm 20cm. Trông như tay cầm xe đạp ra. Đây là dùi cui chuyên dụng của cảnh sát. Seno thuần thục vẩy mạnh dùi cui trong tay. Cạch, một tiếng, lực ly tâm khiến nó kéo dài ra gấp đôi lúc trước. Lúc thu về thì làm thế này. Seno dựng dùi cui vuông góc so với mặt đất rồi thả tay cho một đầu chạm vào đá. Phần bị kéo dài lúc nãy liền rút ngược vào bên trong. Xong, Seno ném dùi cui về phía Fujiki. Fujiki lập tức đưa tay bắt lấy. Nặng trịch, thấy Fujiki bắt đầu thử vung vẩy nó như kiếm gỗ. Seno lại bảo, không phải dùng để đập mà là để chọc. Có thể làm nát xương sườn đấy. Nói xong nhét đống đào dại và mận dại đang chất đầy trên mặt đất vào ba lô. Ê, khoan đã, tôi đâu có nói là cho hết. Phần của chúng tôi, tuy Fujiki lên tiếng phản đối nhưng Seno hoàn toàn phớt lờ. Ở Bango, tác dụng của bình xịt hơi cay và dùi cui chẳng biết được bao nhiêu. Nhưng thức ăn thì khác. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cuộc trao đổi này không công bằng. Song Fujiki quyết định giữ im lặng. Lỡ như khiến Seno nổi giận thật và vịn vào cớ đó để dùng vũ lực chiếm đoạt thì anh sẽ mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa, anh sợ sự tồn tại của băng trò chơi trong máy bị lộ nếu dây dưa lâu với hai người kia. Thông tin là ưu thế duy nhất mà anh và ai có được. Nếu nó bị phát hiện, không chừng sẽ bị nhóm Seno cướp mất. Tốt nhất là phải tìm cách rời xa Seno và Fanaoka càng nhanh càng tốt. Bằng động tác tự nhiên hết sức có thể. Fujiki kéo khóa túi đang đựng máy chơi điện tử lại. Thở phào nhẹ nhõm. Vậy, chúng tôi đi đây. Tạm biệt nhé. Chúc may mắn. Xong, anh giơ tay chào rồi nhanh chóng bước đi. Ai theo sát phía sau. Fujiki thầm nhủ. Phải tỏ ra thật bình thường. Không được gấp gáp quá. Nếu bị Seno nhận ra là đang chạy trốn thì coi như xong. Vừa đi, anh vừa kìm nén ý muốn quay đầu lại nhìn. Được 50 bước, anh bỗng nghe thấy tiếng hét vang lên từ phía sau. Anh hốt hoảng ngoảnh lại thì thấy Seno đang đứng nhìn xuống Fanaoka nằm sõng soài trên mặt đất. Chắc hai người đó tranh cãi việc chia đống trái cây vừa lấy được. Rồi Fanaoka bị Seno đánh. Trên khuôn mặt đắp bùn của Fanaoka, Fujiki nhìn thấy vết bẩn đen xì của đất đang loang rộng. Đúng lúc này, Seno cũng hướng mắt về phía Fujiki và ai. Để biểu lộ thái độ không có ý định can thiệp, Fujiki giơ tay chào Seno một lần nữa rồi rảo bước rời khỏi nơi đó. Dù Seno và Fanaoka đã khuất bóng nhưng phải đến 10 phút sau, Fujiki mới dám thở phào ra tiếng. Đường họ vừa đi qua là một con đường thẳng băng không chướng ngại vật nên không sợ bị bám theo mà không biết. Ai lẩm bẩm, hết cả hồn, tôi thấy lúc nãy cô có vẻ điềm tĩnh lắm mà. Điềm tĩnh mới lạ, giọng ai to hơn hẳn bình thường. Có lẽ để giải phóng sự căng thẳng khi đứng trước Seno lúc nãy. Hai người kia đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đặc biệt là cái người cao to tên Seno ấy. Tôi cũng thấy bất ngờ. Có lẽ bởi vóc người khổng lồ đó của cậu ta. Tôi đã nghĩ nếu chọc giận Seno thì chắc chỉ còn đường chết. Căng thẳng tới mức tôi tưởng tim mình nhảy luôn ra ngoài rồi đấy chứ. Dẫu đang đi trong bầu không khí nóng bức, Fujiki lại nổi hết cả da gà. Điều gì đã khiến Seno thay đổi đến thế chỉ trong có một ngày? Đương nhiên, rất có thể nguyên nhân là do áp lực từ việc phải ở trong trạng thái cảnh giác thường xuyên bởi tính mạng bị đe dọa. Hoặc từ nỗi băn khoăn trước những chuyện phi lý đã và đang xảy ra. Nhưng, anh có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế. Xem chừng ở Bungo đang tồn tại một thứ gì đó giống như yêu tinh có khả năng thay đổi bản chất con người. Hay là việc có nhiều vũ khí cũng ảnh hưởng đến tinh thần. Bởi vì một khi có vũ khí trong tay, thế nào con người ta cũng sẽ có xu hướng muốn sử dụng chúng. Để rồi vô thức tìm mọi cách, mọi cớ để thực hiện hành vi bạo lực. Với lại, lớp hóa trang bằng bùn gớm ghiếc ấy. Có lẽ trông bọn họ đáng sợ lạ thường là tại khuôn mặt đó chăng? Fujiki vừa nghĩ vừa nói. Con người lúc nào cũng căn cứ vào thái độ và biểu hiện của đối phương để lựa chọn phương thức ứng xử mà. Đúng không? Vậy nên, khi bị che đi thông tin quan trọng nhất là khuôn mặt thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy bất an khi giao tiếp với họ. Mặt khác, biết đâu lúc nãy hai người đó bực bội vì đang đói cũng nên. Sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy hơi xấu hổ vì bộ dạng hoảng loạn của mình lúc nãy. Chắc không, ai ra chiều không tán thành lắm. Đúng là trông bọn họ hung dữ vì chát bùn lên mặt. Hiểm nỗi không chỉ có vậy. Không chỉ có vậy, là sao? Đeo mặt nạ không chỉ thay đổi vẻ ngoài mà còn ảnh hưởng đến nội tâm của người đó. Thấy Fujiki chau mày khó hiểu. Ai giải thích, trước đây, đã có lúc tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Chỉ muốn nhanh chóng chết quách đi cho xong. Ngày nào cũng nghĩ tới những chuyện bi quan. Thế rồi, có người đã chỉ cho tôi một cách. Rằng đeo mặt nạ thì sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặt nạ. Anh Fujiki có biết từ persona không? Hình như anh thường thấy cái từ ấy xuất hiện trong máy tính xách tay và thẻ tín dụng thì phải. Persona là tiếng Latin, có nghĩa là tính cách con người. Tiếng Anh, personality, cũng bắt nguồn từ từ này. Vốn dĩ dùng để chỉ việc các diễn viên đeo mặt nạ. Chuyển tính cách của vai diễn thành tính cách của mình. Ai giảng giải những kiến thức chuyên môn ấy rạch ròi ngoài sức tưởng tượng. Fujiki cảm thấy khó hiểu. Không biết cô tích lũy ở đâu được ngần ấy kiến thức. Lúc đầu tôi cũng tin rằng tính cách là phần trung tâm của trái tim. Nguyên lý chi phối mọi hành động của con người. Có điều, thực tế là không hẳn vậy. Có người nói, tính cách chỉ là tổng hợp những phương thức ứng xử được con người tự trang bị để đối phó với các tình huống họ gặp phải ở thế giới bên ngoài. Đặc biệt là trong các mối quan hệ. Cũng giống chuyện cùng một người mà đối với A thì như Phật. Với B thì lại thành quỷ. Ai gật đầu? Anh Fujiki từng làm việc trong công ty nên chắc chắn đã trải nghiệm chuyện tương tự thế nhiều hơn tôi. Ví dụ, một người từ nhân viên bình thường, dựa vào việc được những người xung quanh đối xử như trưởng phòng sau khi thăng tiến. Người ấy cũng bắt đầu tạo cho mình một tính cách của người quản lý, mà trước đó không hề tồn tại. Đến khi bị cắt giảm biên chế, tham gia vào một băng đảng thì lần này, người đó lại học hỏi từ sở thích ăn mặc của các đàn anh. Cách biểu lộ cảm xúc cho tới cách nói chuyện. Tự tạo cho mình một nhân cách mới khiến người bình thường phải sợ hãi. Tuy có hơi bị kịch hóa nhưng những gì ai nói đều đúng trọng tâm. Thế tức là cô cũng đã đeo mặt nạ à, ừ, một cái thuộc loại hàng đặt theo yêu cầu. Ai cười bí hiểm, phụ nữ lúc nào mà chẳng đeo mặt nạ. Chỉ cần là phụ nữ thì ai cũng vậy thôi. Tôi biết rõ vẻ bề ngoài quan trọng với họ đến mức nào. cách cư xử của phụ nữ khác hẳn khi so sánh giữa lúc trang điểm cẩn thận và lúc để mặt mộc còn gì. Nghe cô nói thế, Fujiki mới nhớ hình như Kyoko cũng từng nói câu tương tự. Đáng tiếc là vợ chồng anh chẳng mấy khi nói chuyện với nhau như thế này. Song, trước khi quan hệ giữa anh và cô hoàn toàn đổ vỡ, anh vẫn hay ngắm hình ảnh Kyoko ngồi trang điểm trước gương mà không biết chán. Khi ấy, cô đang kẻ viền mắt bằng vẻ mặt vô cùng tập trung. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô liền phì cười rồi nói anh nhìn cái gì thế? Nói rằng đối với phụ nữ, việc trang điểm cũng giống hệt như việc mặc áo giáp. Gần đây có trào lưu các ông trung niên mệt mỏi tổ chức câu lạc bộ giả gái với nhau đúng không? Dựa vào việc ăn mặc như phụ nữ, họ chạy trốn khỏi áp lực và trách nhiệm quá lớn mà mình phải gánh vác hàng ngày. Có điều, nếu gương mặt bị che phủ không phải bởi son phấn mà là bùn đặc có hình thù kỳ dị thì tâm lý sẽ bị ám chỉ thay đổi theo chiều hướng nào nhỉ? Nếu là trong tình trạng phải chịu áp lực nặng nề và không được giải tỏa do tính mạng liên tục bị đe dọa, cộng thêm tư tưởng phải chiến đấu vì xung quanh đều là kẻ thù. Cho đến tận trạm kiểm soát số 4, Fujiki không biết mình đã phải đứng lại bao nhiêu lần để quay đầu nhìn phía sau. Đương nhiên, anh chẳng nhìn thấy ai. Trong tầm mắt vẫn chỉ là đồng cỏ và núi đá quen thuộc của Bango Bango. Bé Prati lại xuất hiện với vẻ mặt đầy hào hứng cùng với điệu nhạc nền quen thuộc đến nhạt nhẽo. Chào, khỏe chứ, bạn của các bạn, W. Prati đây. Đầu tiên xin cho tôi gửi lời chúc mừng vì các bạn đã đến được đây an toàn. Xem nào, ở TKS này tôi nên dạy cho các bạn cái gì nhỉ? Đúng rồi, tôi sẽ cảnh báo trước cho các bạn về những loài động vật nguy hiểm ở Úc. Dù được cung cấp kiến thức nhiều tới đâu đi chăng nữa mà bị cắn một phát chết tươi thì cũng chẳng có ích gì. Phải không nào? Vì thế nên lần này sẽ là chuyến mạo hiểm của bé Prati. Thế giới động vật, bé Prati đeo kính kẹp mũi, mặc áo măng tô, đội mũ như giáo sư đại học, vừa dùng que chỉ vào hình minh họa vừa giảng giải bằng tốc độ tên lửa. Đầu tiên là về côn trùng độc, những sinh vật phiền phức nhất của Bango Bango. Tôi nghĩ các bạn cũng gặp rồi. Nhưng chắc chỉ mới có loại ruồi nhỏ hở một cái là bu lấy mặt các bạn thôi đúng không? Loài đó có tên là ruồi bụi rậm. Trông chúng dễ thương thật đấy. Có điều bị chúng đeo bám trong một thời gian dài thì khó chịu lắm phải không? Cứ yên tâm, chúng hơi phiền một chút nhưng vô hại. Chúng chỉ thích protein có trong nước mắt và mồ hôi người mà thôi. Lũ ruồi ấy có hơi hướng kỳ lạ là đặc biệt thích người Nhật. Có thuyết giải thích đó là do người Nhật Bản thường xuyên uống vitamin. So với chúng thì ruồi cắt đáng lo hơn nhiều. Thân mình to, bu lên da người để đốt. Lúc bị đốt thì hầu như không cảm thấy đau song sau đó sẽ ngứa tới phát điên. Đáng ghét nhỉ, giải thích về côn trùng độc cứ chạy dài mãi. Trong đó có cả muỗi hổ, một loài thuộc họ muỗi bụi rậm hung bạo. Tuy hai người đã bị đốt nhiều đến mức quen rồi nhưng vẫn phải chú ý. Vì dù không bị sốt rét, họ vẫn có nguy cơ mắc một loại bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng là sốt Ross River. Ở đây còn có rất nhiều nhện độc, bọ cạp và rết nữa. Ngoài ra, Úc còn có biệt danh là tổ kiến của các châu lục, với số lượng và chủng loại kiến nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, họ cần chú ý nhất là kiến lửa có độc thường sống ở núi đá và kiến xanh cực kỳ hiếu chiến. Lúc đầu mà lấy được kem chống bọ thì tốt biết mấy. Ai thì thầm. Tiếp theo là những động vật không xương sống nguy hiểm. Đầu tiên là phải nói đến rắn độc. Cái này không đùa được vì chúng có liên quan tới tính mạng của các bạn. Chỉ cần liếc sơ qua bảng xếp hạng dưới đây thì sẽ hiểu ngay. 1. Taipan nội địa. 2. Rắn nâu phương Đông. 3. Taipan. 4. Rắn hổ phương Đông. 5. Rắn hổ đảo Ripby. 6. Rắn hổ Tây Úc. 7. Rắn đảo Sapel.